Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 54, Địa Long ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mệnh lệnh của Triệu Vũ, Elysia hoàn toàn không có một chút do dự nào. Nàng dùng lấy khiên tròn, vận dụng lên toàn bộ sức mạnh, đem một chảo này của Địa Long ngăn chặn. Đại địa như muốn vỡ ra, mặt đất dưới chân của Elysia rạn nứt như mạng nhện. Nhưng phía bên ngoài thân thể của nàng, lúc này lại hiện lại một tầng ánh sáng, miễn cưỡng đem lực công kích của Địa Long hoàn toàn ngăn ở bên ngoài. Triệu Vũ mặc dù đã rời đi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không quên liếc nhìn về phía nàng. Nhìn thấy Elysia tạm thời không có vấn đề gì, trong lòng của hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước chân cũng nhanh chóng hướng về phía Thiên Long Quả mà chạy đi. Bị một kẻ so với bản thân còn không bằng con kiến, lại có thể đem công kích của mình ngăn cản lại, Địa Long lúc này đã thật sự nổi giận. Nó tuy rằng bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng thực lực dù sao cũng đã tiếp cận đến đẳng cấp bán thần. Chính vì thế, lúc này nó bạo nộ lên, lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ một cường giả thánh vực nào. Giống một tiếng đinh tai nhức óc, móng vuốt của Địa Long lại lần nữa vung xuống, đem lồng sáng ở bên ngoài cơ thể của Elysia làm cho lay động kịch liệt. Thế nhưng, Elysia vẫn cố gắng nghiến chặt hàm răng trụ vững. Mặt đất dưới chân nàng lúc này cũng bị lực lượng vừa rồi của Địa Long đánh cho sụp xuống, đem thân thể của nàng chôn vùi hơn nửa thước. Nhìn thấy hai kích toàn lực của mình, vậy mà không thể đem sinh vật nhỏ bé trước mặt đập chết. Trong lòng Địa Long lúc này cảm giác vô cùng sỉ nhục. Nó tức thì bỏ qua công kích vật lý, bắt đầu há miệng phun ra một ngụm nước dịch màu đen. Đối với những tu sĩ bình thường khác, sợ rằng vừa nhìn thấy loại nước dịch có tính ăn mòn cực cao này của nó, đã bị dọa cho rơi vãi linh hồn rồi. Thế nhưng, Elysia thì lại cười khẩy, hoàn toàn không xem loại nước độc này của nó vào mắt. Bởi vì, kể từ lúc được Triệu Vũ dùng lực lượng tà ác của tà thần thức tình, thì bản thân nàng đối với các loại lực lượng mang thuộc tính hắc ám hay độc tố, đều có tính miễn dịch gần như là tuyệt đối. Có thể nói, nàng lúc này chính là khắc tinh của Địa Long. Sau khi nước dịch màu đen của nó vừa được phun ra ngoài, lồng sáng trên người của nàng lập tức bị ăn mòn không còn một móng. Bất quá, ngay lúc Địa Long cho rằng nước dịch của mình đã đem nàng hòa tan thì bãi nước bọt, thì xung quanh cơ thể của Elysia lúc này lại tuôn ra vô tận hắc khí, đem toàn bộ chất dịch bên ngoài hút khô, lực lượng của nàng cũng bắt đầu tăng lên. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là Địa Long, cho dù là phân thân của Huyết Ma Vương đang đại chiến ở trên bầu trời, lúc này cũng bị dọa cho biến sắc. Đây là tà thần, kẻ này làm sao lại có được lực lượng của tà thần? Trong lòng Huyết Ma Vương lúc này giống như có vô vàn sóng to gió lớn. Tà thần, đây là một loại danh từ vô cùng cấm ký ở ma giới. Mấy vạn năm trước, trong trận chiến thần ma, cả hai tộc ma, thần, đều bị một loại lực lượng đặc thù khắc chế. Mà loại lực lượng này, đối với ma tộc dường như mang tính chí mạng. Bởi vì, những kẻ sở hữu lực lượng này, gần như không bị ảnh hưởng bởi ma khí của ma tộc, ngược lại còn đem chúng nó hấp thu, tăng cường lên sức mạnh của bản thân mình. Và những kẻ này, được cả hai giới ma, thần xưng tụng là tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ bởi vì bọn họ mang theo sức mạnh của thần tộc, lại còn mang theo một loại tà tính, độc ác, hiếu chiến của ma tộc. Chính vì thế, tà thần gần như là kẻ thù chung của hai giới ma, thần. Vào trăm vạn năm trước, toàn bộ tà thần đều bị hai tộc ma, thần truy sát. Ngay cả thủ lĩnh của bọn họ cũng bị hai tộc này đánh cho thần hồn vỡ nát. Thế nhưng, lúc này đột nhiên lại có người sở hữu loại lực lượng này xuất hiện ở đây, không thể không khiến cho phân thân của Huyết Ma Vương cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ, dư nghiệt của bọn họ vẫn còn chưa bị diệt trừ tận gốc? Trong lòng của Huyết Ma Vương lúc này có một loại suy nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn liền hiện lên một tia tàn nhẫn. Khặc khặc, nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần hôm nay ta đem tên dư nghiệt này diệt trừ, tà thần bọn chúng còn có thể ngóc đầu lên được nữa sao? Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt của Huyết Ma Vương liền trở nên sắc lạnh. Mà động tác của hắn cũng không có ngưng lại, lập tức hướng về phía Elysia công tới. Trong lúc này, Triệu Vũ đã một mình lèn được vào bên trong, đi tới gần vị trí của gốc Thiên Long Quả. Nhìn thấy gốc cây chỉ cao vừa phả tới đầu người, phía trên phát ra tinh quang rực rỡ, lại trông thấy một đầu tiểu long bay lượn ở trên,